Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi. Chương 261. Bùi Mẫn Nhu xuất giá. Góc truyện audio.com. Edit: Julia. Bùi phủ có một tiểu sinh mệnh sinh ra, mang đến không ít náo nhiệt. Năm sau, chuyện trung thân đại sự Bùi Mẫn Nhu đã chính thức định xuống, ngày xuất giá là ngày 11 tháng 4, bạn nhỏ Bùi Tiểu Chiết đã 5 tháng, hài tử 5 tháng có thể làm gì? Mấy hài tử khác thì khóc nháo, lăn qua lăn lại, chảy nước miếng, nhưng bạn học Bùi Tiểu Chiết đã có thể mở miệng nói vài âm tiết đơn giản. Lúc bắt đầu nói không rõ ràng lắm, nhưng càng về sau đã có thể nói rõ được 3, 4 âm tiết. Đây chính là chuyện vui trên dưới Bùi phủ, đứa nhỏ 6 tháng có thể mở miệng nói vài âm tiết đơn giản, còn bạn học Bùi Tiểu Chiết ngay từ lúc 5 tháng đã mở miệng nói sớm, mặc dù nhiều lúc y y nha nha, nhưng nghiễm nhiên không giống như những đứa nhỏ bình thường khác. Còn con gái ti ti của Mạc Nhã Như lại không được vậy, tuy lớn hơn Bùi Tiểu Chiết 2 tháng, nhưng lúc nhìn Bùi Tiểu Chiết luôn chảy nước miếng. Triệu Tương Nghi mỗi lần thấy hai đứa nhỏ nằm chung với nhau, trong lòng hơi bất đắc dĩ. Rất sợ bọn nhỏ sau khi lớn lên, ti ti sẽ như Mạc Nhã Như, dây dưa con trai mình không tha, nếu con trai thích ti ti, thì không sao, nhưng nếu không thích vậy làm thế nào mới tốt? Có điều đây là chuyện sau này, vài chục năm, xa lắm, lỡ ti ti sau khi lớn lên trổ mã thành mỹ nhân, con trai mình thích còn không kịp. Triệu Tương Nghi suy nghĩ một chút, kìm lòng không được nở nụ cười, cảm giác mình lo lắng quá nhiều. Con trai Trần Vi, hiếu động hơn. Triệu Tương Nghi vốn hoài nghi, đứa nhỏ này có phải dây thần kinh vận động quá mạnh không? Nhưng mọi người không hiểu chứng hiếu động này là gì, họ còn nói giỡn nhau rằng, đứa nhỏ này tương lai có thể trở thành tướng quân. Bùi Mẫn Nhu lúc nào cũng chơi cùng bọn nhỏ, tính tình dần thu liễm lại, trở nên dịu dàng, có lẽ sắp lấy chồng nên thế cũng nguyện ý để ông thị dạy nữ công gia chánh. Thật giống Triệu Tương Nghi lúc trước. Có một lần, Bùi Mẫn Nhu đang cùng Bùi Tiểu Chiết vui đùa là, đột nhiên ngẩng đầu lên đỏ mặt hỏi Triệu Tương Nghi. Tẩu tử, sau này muội sinh con, đứa nhỏ có dễ thương, thông minh như Tiểu Chiết không? Triệu Tương Nghi lúc đó đang tỉa cây hoa hải đường hoa, nở nụ cười, đặt kéo xuống, xoay người lại ôn hòa nhìn Bùi Mẫn Nhu. Đương nhiên, nói xong, đi tới ngồi xuống bên cạnh Bùi Mẫn Nhu. Muội xinh đẹp như vậy, thiểu kỳ lại tuấn lãng, đứa nhỏ của hai người không dễ thương, thông minh sao được? Nhưng mà tính tình bọn nhỏ, hơn phân nửa hình thành từ cách giáo dục của cha nương, đồng thời không thể bỏ đi tính cách vốn có của nó, càng không thể vì nguyện vọng của mình ép bọn nhỏ làm theo ý mình. Muội xem, ca ca muội là ví dụ tốt nhất, từ nhỏ đến lớn bị bức bách sống càng thấy mệt mỏi. Nói xong lời cuối cùng, giọng Triệu Tương Nghi không tự chủ được giảm thấp xuống rất nhiều. Bùi Mẫn Nhu xì cười một tiếng, cũng chỉ có tẩu tử mới nói cha muội như thế. Đừng nói nhảm, Triệu Tương Nghi cũng cười, tẩu không có ý đó, tẩu chỉ tiếc hận thay cho ca ca muội, rõ ràng chàng thích thi từ ca phú, khoa cử. Thế nhưng, lại vì gia nghiệp khổng lồ, nên buông tay, thật đáng tiếc. Bùi Mẫn Nhu gật đầu, đúng vậy, ca ca bây giờ có tẩu, là chi âm của ca. Nói đến đây, bạn học Bùi Tiểu Chiết hình như nghe hiểu, nhất thời không vui, cua tiểu móng vuốt y y nha nha, chọc cho Triệu Tương Nghi cười ha ha, búng cái mũi nhỏ của nó. Đúng rồi, còn có Tiểu Chiết mà. Thấy người lớn cười, Bùi Tiểu Chiết cũng cười theo, tuy rằng nó không biết vì sao cười. Góc truyện audio.com, vẫn như cười ha ha. Chỉ là, Triệu Tương Nghi đột nhiên nghĩ đến vấn đề gì đó, không khỏi cổ quái nhìn Bùi Mẫn Nhu cười nói, đứa nhỏ nghìn vạn lần đừng giống Tiểu Kỳ, trong nhà có một người như vậy là đủ rồi, nếu thêm mấy đứa nhỏ lại nhải nữa, muội không khóc mới lạ. Tẩu tẩu không đứng đắn gì hết à? Bùi Mẫn Nhu xấu hổ vỗ nhẹ vai Triệu Tương Nghi vài cái. Xấu hổ nha. Triệu Tương Nghi nháy mắt, trước đây nếu không phải tẩu không đàng hoàng, muội và Thiểu Kỳ còn không biết lúc nào sẽ tiến tới với nhau. Xong, Triệu Tương Nghi lại nghĩ đến một chuyện, nhíu mày. Đó là vấn đề nàng vẫn băn khoăn. Bùi Hạ Niên và mẫu thân của Mạc Thiểu Kỳ là quan hệ đường tỷ, mặc dù ở trong mắt ngoại nhân, mẫu thân của Mạc Thiểu Kỳ đã đổi họ, nhưng quan hệ máu mủ không thể tránh khỏi. Như vậy, Bùi Mẫn Nhu và Mạc Thiểu Kỳ họ hàng gần sống chung với nhau, sinh ra đời kế tiếp. Rất có thể sẽ dị dạng hoặc nhược trí. Đây là một kết quả rất đáng sợ. Bùi Mẫn Nhu khả ái, hiền lành như thế, Mạc Thiểu Kỳ lại là một thiếu niên tuấn lãng, hoạt bát, hai người bọn họ có thể chịu nổi ư? Tẩu, tẩu tử, tẩu làm sao vậy? Bùi Mẫn Nhu tự hồ bị biểu tình trên mặt Triệu Tương Nghi dọa cho sợ, đó là một loại đặc biệt dễ sợ, không thể nói là dữ tợn, không thể nói là tuyệt vọng bi thương, mà là một loại biểu tình cổ quái, cảm giác như nghĩ đến chuyện đó rất xấu. Triệu Tương Nghi bỗng nhiên hoàn hồn, thấy thần sắc Bùi Mẫn Nhu cũng thay đổi, không khỏi âm thầm hổ thẹn, miễn cưỡng nở nụ cười, ôm lấy Bùi Tiểu Chiết dỗ dành, mở miệng nói. Mẫn Nhu a, chờ sau khi muội xuất giá, tẩu tử phối cho muội dược thiện được không? Có phần cho muội ăn, một phần cho Thiểu Kỳ ăn.